không qua bao lâu thì hình thể của con ruộng nước kia đã đạt tới độ cao 50 mét, toàn thân nó là những cơn sóng gợn nhìn rất quái dị, nhìn nó không khác một con mo linh cả. Ngay khi nó vừa hình thành thì huy động hai tay đẩy ra một cái. Từ bên trong hai bàn tay to lớn kia phóng ra hai luồng nước kia bắn thẳng đến lồng ánh sáng bảo vệ của đám người vô trần. Tất cả ruột băng cản đường đều bị hai luồng nước kia đồng hóa thành một bộ phận của nó. Không có tiếng nổ ầm ầm hay gì cả, hai luồng nước kia không nhìn lồng ánh sáng bảo hộ mà trực tiếp đi xuyên qua cuốn lấy 7-8 người ở bên trong đi ra bên ngoài, đi xuyên qua lồng ánh sáng. Còn không để cho mấy người kia kịp làm ra phản ứng gì thì hai luồng nước kia đã mang theo bọn họ chui vào trong miệng con ruột nước. Vì con ruột nước có hình thể trong suốt nên Xuân Đức cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng những gì diễn ra ở bên trong nó. 7-8 tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh sau khi bị nó nuốt vào bên trong thì lập tức bị phân hủy. Đầu tiên là quần áo ở bên ngoài thoáng cách bị ăn mòn sạch, sau đó chính là đến da thịt. Lớp da bị ăn mòn nhanh chóng khiến cho những kẻ kia biến thành huyết nhân, máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng phun ra nhuộm đỏ một phần con ruộng nước. Bọn họ giãy giụa càng mạnh thì quá trình phân hủy càng nhanh, không qua mấy cái hô hấp thì 7-8 người kia chỉ còn là mấy bộ xương trắng đang rơi xuống phía dưới đáy của con ruộng nước. Cứ đơn giản như vậy, 7-8 tên tinh vương tiên cảnh liền đã mất mạng. Một cái chết đầy đau đớn cùng bất ngờ. Xuân Đức đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì liền đứng hình trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp sau đó hắn liền chuồn đi. Hắn cảm thấy con ruộng nước này còn nguy hiểm hơn cả nữ hoàng băng nữa. Tốt nhất cách càng xa càng tốt. Không những hắn nghĩ như vậy mà những người còn sống khác cũng nghĩ như vậy. Cả đám sau khi lấy lại tinh thần thì cũng ngay lập tức bỏ chạy, do con ruộng nước đã thôn phệ gần hết đám ruộng băng gần đó rồi nên cũng không có kẻ nào cản trở đám người bọn họ bỏ chạy. Vèo vèo vèo. 9 người bay về 9 hướng khác nhau, tốc độ bọn họ cực nhanh, thoáng cách đã đi xa cả vài chục dặm. Nhưng vào lúc này con ruộng nước lại giống lên giận dữ. Gào gừ. Tiếng gào rú của nó không khác gì tiếng những cơn sóng lớn đập vào vách đá, tiếp sau đó cả người con ruộng nước thoáng cái chuyển qua màu đỏ như máu, rồi nó bỗng nhiên lướt nhanh. Ao ao ao. Khi con ruộng nước di chuyển tạo nên tiếng sóng vỡ bờ nghe cực kỳ rồ rì, nhưng điều rồ rì nhất chính là tốc độ của nó. Tốc độ của nó nhìn như không nhanh nhưng trên thực tế lại nhanh đến không hợp thói thường. Nó chỉ cần lướt nhẹ một cái liền đã đuổi theo được một người trong số 9 người bỏ chạy, nhẹ nhàng hút một cái tên xấu số kia liền đã bị nó hút vào bên trong cơ thể. Còn chưa hết, nhìn thấy 8 người khác đã bỏ chạy ra được rất xa thì nó bỗng dưng phân thân từ cơ thể cao hơn 50 mét, nó phân thành 8 cơ thể giống nhau có chiều cao chưa đầy 10 mét. Cả 8 phân thân cùng một lúc tách ra đuổi theo 8 người. Nhìn theo 8 con ruộng nước đang lao đi thì trong lòng Xuân Đức có chút do dự, hắn lúc này đang do dự là có nên cứu Mộng Tước hay không. Dù sao nàng ta cũng là muội muội của Mộng Vân, mà hắn với Mộng Vân lúc này lại là đang hợp tác với nhau, đôi bên cũng không hoàn toàn thật lòng với nhau nên nhiều việc rất không thuận lợi. Nếu như bây giờ hắn cứu được Mộng Tước thì mối quan hệ song phương rất có thể tiến thêm một bước. Đại não cấp tốc suy tính lợi và hại, sau vài giây thì hắn quyết định nên cứu Mộng Tước, dù sao lợi vẫn nhiều hơn hại. Nghĩ liền làm, lúc này đây hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phương hướng của Mộng Tước. Không qua bao lâu hắn đã liền đuổi kịp Mộng Tước, lúc này đây nàng ta đang chạy trốn con ruộng nước quanh một ngọn núi. Con ruộng nước kia có lẽ do mới hình thành nên đầu óc cũng không được linh mẫn cho lắm. Nó chỉ biết cắm đầu đuổi theo mục tiêu, mà lại không biết công kích mục tiêu, nếu nó mà liên tục công kích Mộng Tước đang chạy phía trước thì nàng ta sớm đã chết đâu còn sống đến lúc này. Ngay lúc Xuân Đức đang định ra tay cứu giúp Mộng Tước thì âm thanh của hệ thống phụ trợ lâu ngày chưa vang lên lúc này lại xuất hiện trong đầu hắn.